mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, che chúc toàn thân đều hữu dụng. Phong hào đấu la cho Diệp Chi Thu mang đến áp lực có chút lớn. Kiếm đấu la chỉ là như vậy bình thường nhìn xem, liền để Diệp Chi Thu cái chán có chút lạnh lùng đổ mồ hôi hiện lên. Dù cho kiếm đấu la tựa như không có cái gì ác ý, Diệp Chi Thu vội vàng cánh tay phải nắm quyền, kề bên ngực trái, đi một cái đấu la đại lục tiêu chuẩn lễ nghi, nói, tiền bối, vãn bối làm như thế chỉ là bởi vì không có vào bên trong lệnh bài. Tuyệt đối không có ý tứ gì khác, đa tạ tiền bối mang ta vào bên trong, ta lúc này đi, dứt lời. Diệp Chi Thu liền trực tiếp quay người rời đi, đi không chút nào dây dưa dài dòng. Kiếm đấu la loại người này quá nguy hiểm, gương mặt lạnh lùng dường như ai cũng thiếu hắn 500 vạn giống như. Trời mới biết theo bên cạnh hắn có thể hay không đột nhiên trúng vào một kiếm. Hiện tại như là đã vào Liệp Hồn Xâm Lâm, vẫn là cách xa xa tốt. Đối với Diệp Chi Thu rời đi, kiếm đấu la cũng không có ngăn cản ý tứ, chỉ là lờ mờ nhìn xem. Hắn là đối Diệp Chi Thu có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ như vậy tiểu hài tử lại dám một mình vào Liệp Hồn Xâm Lâm. Nhưng điểm ấy hiếu kỳ cảm giác còn không có đạt tới có thể để Diệp Chi Thu lưu lại tình trạng. Ba người tại Liệp Hồn Xâm Lâm cửa vào chỗ không xa sau khi tách ra. Diệp Chi Thu nhẹ nhàng thở ra. Một mình lên đường, tuy là đi theo kiếm đấu la bọn hắn sẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng chính hắn bí mật khả năng cũng sẽ bạo lộ. Trừ phi hắn dự định tùy tiện toàn bộ 100 năm hồn hoàn chịu đựng. Nhưng Diệp Chi Thu hiển nhiên là sẽ không làm loại này tự đoạn tiền đồ sự tình. Huống hồ, kiếm đấu la trần tâm tại trong nguyên tác đối đãi ngoại nhân. Tính tình nhưng sẽ không quá tốt. Hắn tại Diệp Chi Thu bên cạnh, luôn cảm giác như quả bom hẹn giờ, như bây giờ mỗi đi mỗi, không có cao giai chiến lực uy hiếp phía sau. Cái này nho nhỏ Liệp Hồn Xâm Lâm còn không phải mặc cho Diệp Chi Thu chơi đùa sao? Tòa này Liệp Hồn Xâm Lâm mặc dù là Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện cùng nuôi nhốt, người làm tạo ra hồn thú hoàn cảnh lớn lên. Nhưng cũng là theo người ở hãn chí rừng già cải tạo mà đến. Tức thì vẫn có một cỗ rừng rậm nguyên thủy hương vị. Đủ loại đại thụ che trời san sát. Không biết tên hoa dại lần trưởng thành. Dây leo như đâm rồng vây quanh. Một cỗ đại tự nhiên tươi mát hương vị phả vào mặt. Để Diệp Chi Thu có chút ngây ngất trong đó. Có chút hưng phấn. Một mình đi tại cành lá rừng cây rậm rạp bên trong. Có mấy đầu bị tiền nhân dẫm ra đường nhỏ. Diệp Chi Thu dọc theo đường mà đi. Đi sâu trong Liệp Hồn Xâm Lâm. Liệp Hồn Xâm Lâm phân ba cái khu vực. Phía ngoài nhất cơ bản không có cái gì hồn thú. Đều là một chút phổ thông dã thú. Giống như là linh trí chưa mở con thỏ nhỏ cái gì. Nơi này cũng là Liệp Hồn Xâm Lâm lối vào. Hơi đi lên phía trước một chút khoảng cách, có thể đụng tới một chút 10 năm hồn thú, thỉnh thoảng có thể gặp phải 100 năm, trung đoạn khu vực thì đại bộ phận đều là 100 năm hồn thú. Nơi này cũng là đại bộ phận hồn sĩ lên hồn sư nhân tuyển chọn đất điểm. Muốn tìm 1000 năm hồn thú, thì nhất định cần đi sâu trong Liệp Hồn Xâm Lâm, về phần vạn năm hồn thú. Liệp Hồn Xâm Lâm này có hay không có vạn năm hồn thú đều là một ẩn số. Nghe nói Võ Hồn Điện hàng năm đều sẽ phái cao giai hồn sư dọn dẹp. Diệp Chi Thu nếu muốn tại Liệp Hồn Xâm Lâm này tìm một đầu vạn năm hồn thú, cái kia tỷ lệ khả năng có thể so chúng sổ số. Diệp Chi Thu rất không may, mang tâm tình kích động đi vào, đặc biệt muốn tìm chỉ hồn thú luyện tay một chút. Làm thịt nhìn thấy bọn nó hồn hoàn rốt cuộc là tình hình gì. Thế nhưng Diệp Chi Thu đi gần nửa giờ, lông cũng không thấy một cái, chỉ thấy được một chút phổ thông dã thú, để hắn căn bản không làm sao có hứng nổi. Đang lúc Diệp Chi Thu mặt mũi tràn đầy phiền muộn đi ngang qua một cái tre trúc bên cạnh thời gian. Bước chân dừng lại, ân, mỏng manh hồn lực ba động. Diệp Chi Thu tỉ mỉ cảm ứng một phen. Hai con ngươi sáng lên, phát hiện là theo chính mình vừa rồi đi ngang qua thời gian. Cái kia không đáng chú ý tre trúc bên trên phát ra. Liền thân trên không động, hai chân phía sau bước, lùi lại mấy bước, đi tới khỏa này tre trúc bên cạnh đứng vững phía sau. Diệp Chi Thu lộ ra một cái hạch thiện nụ cười. Huynh đệ, ngươi trưởng thành đến thật đúng là điệu thấp à. Cô Trúc, cái kia, ta chưa từng thấy hồn thú sau khi chết hồn hoàn như thế nào. Nếu không ngươi cho ta nhìn một chút chứ sao? Diệp Chi Thu ngượng ngùng gãi gãi đầu, một mặt mỉm cười nhìn xem khỏa này đại khái 10 năm cô Trúc. Thoạt nhìn như là đang lầm bầm lầu bầu. Cô Trúc, ngươi không cần tới a, không nói lời nào ta coi như ngươi chấp nhận a. Ngươi cái này quên mình vì người tinh thần thật sâu cảm động ta. Ta quyết định cho ngươi một cái thể diện tạ thế phương pháp. Diệp Chi Thu tiếp tục lầm bầm lầu bầu, méo sạch đầu, giống như là đang tự hỏi cái gì. Sau đó, hắn liền rời đi, cô Trúc sững sờ phía sau, âm thầm thở ra một cái. Người này thật đáng sợ, còn tốt hắn cuối cùng đã đi. Ta là một khỏa tu hành 10 năm cô Trúc, hôm nay kém chút bị giết. Ô ô ô, thật là đáng sợ, chờ ta tu đến ngàn năm. Sinh ra chân có thể chạy, ta nhất định muốn báo ôm bạo bảo đảm bao. Báo cái quỷ a, cái kia nhân loại đáng sợ vì cái gì lại trở về. Còn cầm một nắm lớn cây khô củi cùng một con thỏ nhỏ. Vì cái gì ta có dự cảm không tốt? Cô Trúc bắt đầu hoài nghi Trúc Sinh. Sau nửa canh giờ, Diệp Chi Thu tay trái cầm Trúc não cán. Phía trên xuyên lấy một cái nướng bóng loáng thỏ, tay phải cầm một đoạn trúc bình, bên trong là mang theo trúc đậu phụ khô nước sạch, chính giữa ngồi dựa vào khỏa này đã bị vượt độ cô Trúc chủ cần bên trên. Hưởng dụng mỹ thực, một vòng màu trắng hồn hoàn, lơ lửng ở Diệp Chi Thu bên cạnh, nhìn lên đến tinh huy điểm điểm, vô cùng đẹp đẽ, hồn hoàn bên trên. Còn không ngừng hướng phía dưới chiếu xuống phát sáng, nhìn lên đến huyễn lệ vô cùng. Hồn thú sau khi chết, hồn hoàn chỉ có thể tồn tại 1 giờ. Hiện tại là đến thời gian, ngay tại tiêu tán trạng thái. T, liệp hồn xâm lâm này thật sự là chỗ tốt. Thịt thỏ chẳng những thơm, còn đặc biệt có lực nhai. Phối hợp cái này bí chế hương liệu, hương vị lần thoải mái. Diệp Chi Thu một mặt thỏa mãn gặm xong cuối cùng thỏ đầu, đem xương cốt tiện tay quăng ra, tiện tay lau đi khóe miệng, đứng dậy bắt đầu tiếp tục đi sâu liệp hồn xâm lâm. Hắn mục tiêu là liệp hồn xâm lâm lại khu vực trung tâm. Bên kia ngàn năm hồn thú tương đối nhiều, thứ nhất hồn hoàn liền có rơi xuống, nói không chắc vận khí tốt có thể gặp được một đầu dấu đến không có bị võ hồn điện phát hiện vạn năm hồn thú. Cái kia thứ hai hồn hoàn cũng liền có, Diệp Chi Thu không có lo lắng qua đánh bất quá vấn đề. Như hắn thật gặp được vạn năm hồn thú, hắn sẽ chọn ngay tại chỗ thăng cấp Seragon đến Mangekyo. Nếu như không gặp được, cái này 15.000 tâm tình tiêu cực giá trị. Hắn dự định trước dùng tới mua nhị vĩ cùng tam vĩ cải tiến bản nguyên. Đến lúc đó liền là 3 cái lớn hack tại người. Thân thể các hạng tố chất tăng lên sẽ càng tăng nhanh hơn. Mangekyo Seragon cùng phổ thông Seragon khác biệt. Đây là chất biến hóa. Giá cả trực tiếp theo 3 Magatama 3.000 tâm tình tiêu cực giá trị tăng lên tới 10.000 tâm tình tiêu. Cực giá trị. Nhị vĩ Necom ta cải tiến bản nguyên làm 6.000 tâm tình tiêu cực giá trị. Tam vĩ Aisabu cải tiến bản nguyên làm 7.000 tâm tình tiêu cực giá trị. Thật sự là tâm tình tiêu cực giá trị không đủ dùng a. Lựa chọn mới có thể gian nan như vậy. Để Diệp Chi Thu không thể không tính toán tỉ mỉ. Ngay tại Diệp Chi Thu đi bộ đi sâu trong Liệp Hồn Sâm Lâm thời điểm, Kiếm Đấu La mang theo chữ Vinh Vinh đã đi tới Liệp Hồn Sâm Lâm trung đoạn. Nơi này đại bộ phận đều là trăm năm hồn thú, tương đối thích hợp chữ Vinh Vinh. Hai người bọn họ muốn tìm là thuần lực lượng hình hồn thú, mà hai người bọn họ chỗ tồn tại chính là tại Diệp Chi Thu tiến lên phải qua trên đường. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.